Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, vòng xoáy chỗ sâu. Thiên Thương Thương, Dã Mang Mang, thảo nguyên bên ngoài có viên lang. Đây là một câu tinh dã hồn võ học viên đều biết lời nói. Ý tại nói cho tinh dã các học viên, không nên tùy tiện đi dã ngoại hoang vu. Vòng xoáy tinh dã bên trong, Tinh Trúc Quân đã kiến thiết tốt phi thường hoàn thiện sân huấn luyện hoàn cảnh, đầy đủ các học viên lịch luyện. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn đi dã ngoại thám hiểm nói, liền muốn làm tốt gặp được tinh viên lang chuẩn bị, dùng một loại nào đó sinh vật tới dọa tiểu hài. Nghe giống như là rất cấp thấp thủ đoạn, nhưng là ở trong tinh dã đại địa, tinh viên lang, loại này hung ác lại xấu xí sinh vật, thật đúng là có lực uy hiếp nhất định. Loại sinh vật này tính tình cực kỳ âm hiểm xảo trá, phi thường có tính mê hoặc, bọn chúng thậm chí còn có thể chủ động yếu thế, bị nhân loại hồn võ giả một đường nghiền ép lấy tiến công. Thẳng đến nó tìm được cơ hội, mới có thể đột nhiên cho ra một kích chí mạng, thể hiện ra thực lực chân chính. Căn bản không đợi hồn võ giả kịp phản ứng, cũng đã mệnh tang ngã xuống. Loại này kỳ lạ tính cách, cũng là Tinh Trúc Quân không dám bắt bọn chúng ném vào sân huấn luyện bên trong nguyên nhân. Vạn nhất thật sự có cái nào đầu tinh viên lăng cực độ ẩn nhẫn, tha rằng bị bắt cũng không thi triển ra thực lực chân chính mà nói. Vậy nếu là trong sân huấn luyện đụng phải học viên khác, đột nhiên bạo khởi, đến bên trên một bàn tay, đây cũng là đại sự cố. Két két, két két, Vinh Đào Đào trong miệng nhai lấy thanh sô-cô-la, ngồi xổm ở trên một chỗ vách đá, nhìn qua cách đó không xa hẻm núi dưới đáy. Hai con kia cuồng tính đại phát tinh viên lang xé rách lẫn nhau. Diệp Nam Khê có chút im lặng trắng Vinh Đào Đào một chút. Gia hỏa này, thoải mái nhàn nhã bộ dáng, đơn giản tựa như là đang xem kịch. Một chút người lâm vào hiểm cảnh ý thức đều không có. Giờ này khắc này, hai người chính bản thân ở vào vòng xoáy tinh dã chỗ sâu, tại trong một mảnh rừng sâu núi thẳm đi săn. Từ khi thuyết phục xong phương phụ mẫu đằng sau, Vinh Đào Đào liền cùng Diệp Nam Khê rời đi an nhàn sân huấn luyện. Tại trong vòng xoáy tinh dã này tìm kiếm bốn phương, hắn đi qua ốc dã ngàn dặm màu mỡ thảo nguyên, cũng nhìn được liên miên bất tuyệt núi, cuối cùng cũng tiến nhập trong thâm lâm rậm rạp này. Đáng tiếc, cùng hắn đi qua xinh đẹp như vậy phong cảnh người, lại là một đóa uất kim hương, mà không phải hắn bó sắc vi kia. Không hổ là tinh dã hồn võ giả phù hợp hồn kỹ. Thỏa thỏa dã man va chạm. Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, đào lấy vách núi, ngó giáo giác hướng phía dưới nhìn qua. Diệp Nam Khê nói nhỏ, không chỉ là va chạm, phía trước sông thời điểm, tinh viên lang trên bờ vai cũng sẽ chống ra một mặt tinh thuẫn. Cũng coi là rất khó được bả vai loại phòng ngự hồn kỹ tinh thuẫn sung. Thế nào? Hai bọn nó là đang nháo lấy chơi, hay là tại thật đánh? Tốc độ này cùng lực lượng, hai ta có thể gánh vác được a? Vinh Đào Đào đã ăn xong sô-cô-la, đem giấy đóng gói nhét vào trong túi. Diệp Nam Khê nghĩ đi nghĩ lại, nói, đều bị thương thành dạng này, hẳn là tại sinh tử chiến a? Vinh Đào Đào lại là dò hỏi, vạn nhất trong đó có một đầu tinh viên lang, là đang diễn đối diện đâu? Diệp Nam Khê nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hay là mở miệng nói, hai ta lại không lên, hồn châu kia sẽ phải bị người thắng cho hấp thu. Được, đi, Vinh Đào Đào vỗ vỗ bờ vai của mình, nói, lên đây đi, ngươi được hay không a? Diệp Nam Khê một mặt không tín nhiệm nhìn xem Vinh Đào Đào. Bớt nói nhảm, nghe chỉ huy. Diệp Nam Khê nhếch miệng, nằm nhoài Vinh Đào Đào trên sống lưng, nói, ngươi có thể chậm một chút a, ta cũng không muốn cùng ngươi ngã chết ở chỗ này. Lời này để cho ngươi nói, tự tử ta cũng không tìm ngươi dạng này đó a. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Diệp Nam Khê là thật phục, liền Vinh Đào Đào cái này miệng nát nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng ăn thua thiệt, cũng cho tới bây giờ không có bỏ qua cho người. Lắm mồm còn chưa tính, Vinh Đào Đào còn luôn luôn rảo biện, nói đây là người bình thường mới hẳn là có thái độ. Nhà ngươi người bình thường mỗi ngày đều đổi người chơi. Vinh Đào đào cõng Diệp Nam Khê một cái nhẹ nhàng xoay người. Hai tay đào lấy rìa vách núi. Hai chân cũng dẫm tại trên bức tường gần như thẳng đứng kia. Vinh Đào đào nhỏ giọng thầm thì nói. Vừa vặn, nếu thật là rơi xuống, ngươi cũng có thể cho ta làm cái đệm thịt. Ngươi đừng tổng làm ta sợ. Diệp Nam Khê trong lòng vốn là không an ổn. Vừa nghe đến câu nói này, nàng nhịn không được gãi gãi hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ấy, đau, Vinh Đào đào nhếch nhếch miệng. Không lộn xộn, Vinh Đào đào hai tay đào lấy trên vách đá bốn chỗ có thể thấy được lỗ khảm. Hai chân chậm rãi rời xuống. Răng rác, một đóa lại một đóa mỹ lệ băng hoa. Tại Vinh Đào đào mũi chân chỗ nở rộ ra. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Từng cây hình đa giác nho nhỏ băng trụ lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Theo Vinh Đào đào cấp tốc hướng phía dưới bò sát. Cũng đi ngang qua trước đó tại trên vách đá dẫm ra tới đóa đóa băng hoa. Diệp Nam Khê một mặt hiếu kỳ. Nhìn xem từng đóa vỡ vụn băng hoa. Nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi tuyết cảnh hồn kỹ công năng tính đều rất mạnh a. Vinh Đào đào, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Nếu là tuyết cảnh cũng có các ngươi tinh dã loại này ưu việt hoàn cảnh điều kiện. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu làm sao dẫm tuyết. Làm sao trèo tường, cái này không đều là bị buộc đi ra nha. Vinh Đào đào càng bò càng thông thuận. Đến cuối cùng, đã thích ứng bên dưới nhúc nhích làm hắn. Thậm chí không còn cần hai tay làm phụ trợ. Quả thực là lấy ngồi xổm tư thế bò lên xuống tới. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí vốn nên quay chung quanh hắn dày nở rộ băng hoa. Khoảng chừng mũi chân của hắn chỗ nở rộ ra. Sử dụng hồn lực càng ít. Hiệu quả lại là giống nhau. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ hàn băng kính. Tinh anh cấp, Vinh Đào đào. Diệp Nam Khê vội vàng nói. Ngươi đừng ngừng nha. Còn có 3-40 mét đâu. Ngươi tiết cảnh hồn lực bổ sung đứng lên thế nhưng là phiền phức cực kỳ. Không có việc gì. Yên tâm đi. Vinh Đào đào cấp tốc bên dưới bò. Tốc độ lại nhanh một mảng lớn. Diệp Nam Khê đã choáng váng. Cùng là hồn võ giả nàng. Đương nhiên cảm thấy Vinh Đào đào khác biệt. Không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi cái này băng hoa hồn kỹ vừa rồi tấn cấp. Vinh Đào đào ngượng ngùng cười cười. Hắc hắc. Diệp Nam Khê. Ta, Vinh Đào đào. Ta thế nhưng là thiên tài. Ban đầu chính là 6 hồn tào tư chất. Cùng ngươi loại này lên hồn úy mới có lục hồn tào không giống với. Diệp Nam Khê tức giận đến lá. Gan đau, ta ban đầu cũng có 5 hồn tào. Vinh Đào đào, ngươi nhìn chằm chằm điểm xuống bên cạnh. Vù, một đạo nguy hiểm đi săn thanh âm truyền đến. Vinh Đào đào cùng Diệp Nam Khê thân thể cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu hướng phía dưới nhìn lại. Lại là nhìn thấy cái kia hai cái vết thương chồng chất. Toàn thân phún huyết tinh Viên Lang. Chính ngồi xổm ở hai người chính phía dưới. Một bộ hai huynh đệ tốt bộ dáng. Tựa hồ là đang nghiên cứu ai ăn nam, ai ăn nữ. Cái này rất lúng túng nha. Hai bọn nó không phải mới vừa đánh hừng hực khí thế. Lập tức liền muốn phân ra sinh tử a. Sinh tử chiến cũng có thể nói dừng là dừng. Nguyên lai cái này hai đầu tinh Viên Lang không phải đang diễn đối phương. Mà là tại diễn ta. Dã thú đi săn thanh âm. Có đôi khi là vô ý thức. Cho dù là xảo trá tinh Viên Lang cũng không thể khống chế tốt. Biết mình bị phát hiện đằng sau. Tinh Viên Lang thả người nhảy lên. Bỗng nhiên chạy đi lên. Tinh Viên Lang, tên của nó bên trong. Còn có một chữ vượn. Loại sinh vật này cấu tạo phi thường quỷ dị. Đầu sói, thân vượn. Hơn nữa còn có một đầu kỳ lân tí đúng vậy. Nó đứng thẳng hành tẩu. Hai chân cùng cánh tay trái đều là vuốt sói. Cánh tay phải lại là một đầu cùng thân thể một dạng thô tay vượn. Gia hỏa này cho dù là đứng thẳng, cánh tay phải tự nhiên rủ xuống, đều có thể chạm đến mặt đất, mà cánh tay trái của nó lại là vừa mịn lại ngắn, chỉ có thể rủ xuống tới bên hông. Hồn kỹ tinh thuẫn sung, chính là dựa vào đầu này thô to tay vượn thi triển ra. Răng rắc, Hai đầu tinh viên lang cái kia thô to cánh tay phải. Hung tợn đào tiến trong vách tường. Một tay điên cuồng leo lên phía trên. Nhảy lên 5, 6 mét. Tốc độ cực nhanh. Vinh đào đào trong lòng giật mình. Nói. Nắm chắc. Nói. Hắn hai chân dẫm ở trên vách tường. Vậy mà thả người nhảy lên. Tại khoảng cách hẻm núi dưới đáy chừng 3, 40 mét chỗ địa phương. Trực tiếp nhảy xuống tới. Điên cuồng leo lên tinh viên lang lại là không ngốc. Hai huynh đệ không có cấp trên. Cũng không nhảy đi xuống. Mà là bàn tay buông lỏng. Đào lấy vách núi cấp tốc trượt. À, Diệp Nam Khê chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thân thể trên không trung vòng vo trọn vẹn một vòng. Chính diện chụp về phía hẻm núi dưới đáy. Tư thế như vậy, thật muốn làm đệm thịt. Đó cũng là Vinh Đào Đào tới làm. Diệp Nam Khê quá sợ hãi. Đào Đào, cực tốc rơi xuống Vinh Đào Đào. Mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất. Chỉ gặp hắn hai tay mò xuống. Trực tiếp chính là hai phát tiết bạo cầu. Bình, bình, cõng Diệp Nam Khê hắn. Không vẻn vẹn ở thế xong. Thậm chí thân thể còn ngạnh sinh sinh hướng trên không chạy nửa mét. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất. Chỗ trán kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Diệp Nam Khê nhưng thật giống như mới phản ứng được. Hưng phấn kêu lên. Ngươi thật lãng a, Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Nhìn xem cái kia dã man va chạm mà đến tinh viên lang. Quá kích thích tương đương ha ha. Lần sau chúng ta trực tiếp nhảy. Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê một đôi tay bên trong hồn lực phun trào. Bỗng nhiên hướng về phía trước nhô ra. Đẩy ra hai cái hình trụ tinh ba lưu. Đến rồi. Xì. Hình trụ tinh ba lưu. Phun tại tinh viên lang cái kia chống đỡ tinh quang thuẫn cường tráng trên cánh tay. Giống như bắn tung tóe ở trên vách tường nhiều đốm lửa. Văng khắp nơi ra. Tinh viên lang hoàn toàn chính xác rất biết lợi dụng ưu thế của mình. Bọn chúng nhao nhao nghiêng thân thể. Đem toàn bộ thân thể giấu ở cái kia to lớn kỳ lân tí, hậu phương. Hướng về hai người va chạm mà tới. Vinh Đào Đào, ông trời của ta, ngươi cùng ta đánh trước đó. Nếu là không nổ hồn châu này, ta phải bị ngươi cho ngược chết. Ngay cả tinh ba lưu đều có thể ngăn trở. Không giống với, nhân loại cánh tay nào có lớn như vậy. Diện tích phòng ngự rất nhỏ. Diệp Nam Khê sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Liên tiếp lui về phía sau. Ngươi lui xa một chút. Ta muốn nổ. Nếu không ngăn không được bọn chúng thế xong. Bọn chúng thân thể quá linh hoạt. Tránh là không tránh khỏi. Ngươi xác định. Sẽ không thụ thương. Không có nghĩa là bọn chúng sẽ không dừng lại. Diệp Nam Khê một đôi mắt hạnh trợn lên. Giơ chân lên. Nhìn xem hai cái va chạm mà đến tinh viên lang. Nàng chân phải bỗng nhiên đạp xuống. Trùng điệp dẫm lên trên mặt đất. Bình, vụn cỏ tung bay. Khí lãng bốn hoành, toái tinh văng khắp nơi. Hai đầu thẳng tiến không lùi tinh viên lang. Bị ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thế xong. Mặc dù không có bị tạc lật ra đi. Nhưng lại bạch bạch bạch hướng về sau liền lùi lại ba bước. Cuồn cuộn khí lãng phía dưới. Diệp Nam Khê tóc ngắn bị thổi làm lộn xộn. Lộ ra một đôi tính xâm lược 10 phần đôi mắt. Nàng hai chân căng cứng, trực tiếp bắn ra cất bước, siêu tương đương mà tại đỉnh đầu của nàng, một thanh màu ám kim miêu miêu chùy cấp tốc lướt qua. Đông, một tiếng vang trầm, một chùy kia, tinh chuẩn đập vào một đầu tinh viên lang trên khuôn mặt. Đây là cái gì thần tiên đồng đội? Lại sóng lại hoa lại có thể đánh. Ta thật đúng là rất thư thái. Nhận lấy cái chết, Diệp Nam Khê một tiếng quát. Nhìn xem đầu kia bị nện mộng tinh viên lang. Nàng một thanh vét được đối phương cái kia thô to tay vượn. Bỗng nhiên hướng trong ngực kéo một cái. Trong tay trái một mảnh tinh ba lưu huy sái mà ra. Trừ cái kia thô to tay vượn bên ngoài. Tinh viên lang những địa phương khác. Lực phòng ngự cùng bình thường sinh vật không khác. Từ trong tay Diệp Nam Khê đẩy ra tinh ba lưu. Xuyên thấu tinh viên lang trái tim. Theo nó lưng chỗ liền xông ra ngoài. Trực tiếp đâm rách một cái cự đại lỗ máu. Một đầu khác lùi lại tinh viên lang không có gặp nện gõ. Cũng không có mê muội. Nó đứng vững gót chân đằng sau. Bản năng còn muốn tái chiến. lại là thấy được một màn khủng bố như thế. Đã chết. Tề Tinh Viên Lang một tiếng tê ngâm, quay đầu liền chạy, thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, mà Diệp Nam Khê đồng dạng mở ra chân dài, chạy vội ra, một tay bên trong còn cầm một viên nhuốm máu tinh viên lang hồn châu. Hung tợn ấn về phía nàng nơi bả vai, hồn châu kia là của ngươi, chờ ta cho ngươi cướp về. Đông, một tiếng vang trầm, tinh viên lang cùng Diệp Nam Khê vọt tới trước, tình thế im bặt mà dừng. Thậm chí rời xa chiến trường Vinh Đào Đào, dưới chân cũng là một trận rối loạn, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả đứng đều đứng không vững. Địa chấn, không, đại địa căn bản không có run rẩy, nhưng là đối với ở đây sinh vật tới nói, cái này đích xác là địa chấn hiệu quả. Mặt đất mặc dù không có lắc lư, nhưng là Vinh Đào Đào dưới chân lại là cuốn lên trận trận hồn lực loạn lưu, để hắn thất tha thất thèo. Lúc nào cũng có thể té ngã. Diệp Nam Khê làm ra một cái không quá tiêu chuẩn bóng bầu dục mở màn chuẩn bị tư thế. Núp, thò người ra, một tay chi đìa, mắt nhìn phía trước, lại là nhìn thấy xa xa trong hẻm núi. Lại có hai người đầu lớn nhỏ bằng đá đầu lâu, điệt cùng một chỗ, trên bộ mặt khác lấy người quỷ dị gương mặt tượng, nhún nhảy một cái hướng bên này đi tới. Nhân kiểm quái thạch. Diệp Nam Khê đôi mắt đẹp sáng tỏ, lớn tiếng nói, tinh anh tương đương đại sư cấp hồn kỹ loạn tinh chấn. Nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Vinh Đào Đào la lớn, bọn chúng tốc độ di chuyển không nhanh, chính là dựa vào hồn kỹ đi săn, mà lại bọn chúng hiện tại có mục tiêu, là tự nhiên bia ngắm. Diệp Nam Khê la lớn, đông, đông, một trận tảng đá đập loạn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy phía trước cái kia lung la lung lay tinh viên lang, bị hai cái bằng đá đầu lâu điên cuồng đập loạn, từng mảnh nhỏ huyết dịch văng khắp nơi ra, nứt xương thanh âm liên tiếp vang lên. Ấy, mặc kệ, Diệp Nam Khê trực tiếp một cái áp tử tọa, mặc cho thân thể tả hữu lay động, hai tay của nàng mở ra, bắt đầu ôm mặt trời. Sau một khắc, một viên to lớn tinh thần vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay nơi xa kia chiến trường, ầm vang nện xuống. Tinh anh cấp cô tinh vẫn, cũng chính là những nhân kiểm quái thạch kia tốc độ di chuyển không nhanh. Nếu là tinh viên lang không có bị trói buộc chặt, nó căn bản không có khả năng bên trong loại chiêu thức này. Mà Diệp Nam Khê điên cuồng gọi về cô tinh vẫn, đối với chiến trường chính là một trận điên cuồng công kích. Một hồi lâu, Vinh Đào Đào dưới chân hồn lực loạn lưu mới biến mất. Hắn cất bước tiến lên, nhìn xem còn tại cầu nguyện Diệp Nam Khê, nhịn không được vỗ vỗ đầu của nàng. Không sai biệt lắm, bọn chúng hẳn là đều nát. Hì hì, Diệp Nam Khê một tiếng yêu kiều cười, tâm tình thật tốt, bước nhanh về phía trước, nhặt được tinh viên lang hồn châu, cũng nhặt được trọn vẹn hai mai nhân kiểm quái thạch hồn châu. Hậu phương cách đó không xa, Vinh Viễn Sơn đứng chắp tay, nhịn không được cười lắc đầu. Dã ngoại hay là hung hiểm, nếu như xông vào trước mặt là Nam Khê, chỉ sợ hai ta thực sự xuất thủ. Nam Thành gật đầu cười, thật đúng là vận khí tốt hả. Nam Thành phát ra một đạo nghi ngờ giọng mũi, bởi vì nàng nghe được nữ nhi lời nói, chỉ gặp Diệp Nam Khê xoay người, trên mặt nở một nụ cười, đem hai viên hồn châu đưa cho Vinh Đào Đào. A, về sau ngươi dùng tinh thuẫn xung cùng loạn tinh chấn thời điểm, nhớ kỹ nhớ tới ta a, đây chính là ta đưa cho ngươi. Vinh Đào Đào mím môi một cái, cầm hai viên hồn châu, cũng nhìn về hướng nữ hài trước mắt. Đây là hai người nhận biết ngày thứ 10. Vô luận Diệp Nam Khê tính cách phải chăng có cải biến, từ cử động của nàng đến xem, nàng tựa hồ đã đem hắn xem như bằng hữu, hợp tác, chiếu cố, chia sẻ. Vinh Đào Đào không biết mình lúc nào mới nguyện ý đem phía sau giao cho nàng. Có lẽ, ngày đó sẽ không quá xa đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.